Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 13, phá vỡ định luật sinh vật học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nạp Khắc cùng ba nhĩ bác đến gần nơi để khinh khí cầu hạ trại nghỉ tạm thì bỗng nhiên Long Vương lại phái Bạch Trưởng lão tới gặp Diệp Tường, tuy Diệp Tường tự hồ có cảm giác như do mình muốn được ban thưởng bằng ba nhĩ bác rất có thể đã đắc tội nhĩ đốn, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy đáng giá nhưng, có vẻ như nhĩ đốn phái Bạch Trưởng lão đến chỉ là muốn cùng mình gặp mặt nói chuyện, đương nhiên, loại chuyện này không phải là chuyện nói về việc cùng đế có kết giao, Long tộc không giống như nhân loại, nhiều tâm địa gian dảo như vậy, từ trước đến nay làm sự tình gì đều yêu thích nói thẳng ra. Bạch Trưởng lão lần này tới tìm hắn, đơn giản là lại chạy tới ban thưởng mà thôi, đoán chừng là nhĩ đốn cảm thấy nếu chỉ ban cho hắn một thổ long thôi thì hiển nhiên giống như là có chút keo kiệt, vì vậy nên phái Bạch lão đến để cùng Diệp Tường gặp mặt nói chuyện. Ha ha, Tử Thước Đách Lan, y thuật của ngươi thật sự là quá thần kỳ cao siêu a, Bạch Trưởng lão mang một bộ dạng vui cười, bội phục vuốt mông ngựa. Nịnh hót, nói, ha ha, hổ thẹn, đó là nhờ có Bạch Trưởng lão giúp đỡ một phần trợ lực ở bên trong a, Diệp Thường cũng khiêm tốn một cách dối trá nói. Đúng a, Bạch lão nhân lại tự hồ cũng không biết cái gì là khiêm tốn, đối với việc Diệp Thường nịnh hót phi thường hưởng thụ, đúng vậy, ai dám nói việc Long Vương bệ hạ khôi phục hùng phong như ngày xưa không có hắn ở đây giúp một tay. Có mặt hắn trong quá trình dĩ nhiên là đã chứng minh được hắn có một phần xuất lực rồi. Đi, đi với ta tới bảo khố chọn lựa a, Bạch lão nhân một phát bắt được bả vai Diệp Tường, kế tiếp bạch sắc ma pháp trận sáng lên, lập tức hai người thoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Mà đợi khi Diệp Tường kịp phản ứng lại, bọn họ đã đến một địa phương khác, một nơi làm cho Diệp Tường luôn nằm mơ và ao ước có được. Oa, oa, leng keng, mắt Diệp Tường lập tức sáng lên hai cái ký hiệu của tiền. Đúng vậy, trước mắt hắn là kim tệ trồng chất như núi, vàng rực trong đó còn kèm theo không ít vàng bạc, đồ sứ tinh mỹ, còn có bảo thạch hoa lệ vây quanh, bảo kiếm. Ngoài ra còn có các loại pháp trượng mang hình dáng không đồng nhất lưu động đầy đủ các loại nguyên tố ma pháp, cũng có vòng cổ xinh đẹp mỹ lệ làm từ vàng bạc, hết thảy, tại trong mắt Diệp Thường quả thực còn muốn kích thích hưng phấn hơn so với xem mỹ nữ cởi xài cha, cái này. Ta có thể cầm bao nhiêu a? Diệp Thường cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần hỏi câu quan trọng nhất, dù sao cái sơn động này so với quốc khố của Tam Vung Hoàng đế còn muốn lớn hơn 4-5 lần, có thể thấy được những long tộc này cự phú đến trình độ gì. Ngô, ngươi có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu a? Bạch lão nhân nghe được lời này liền đáp, ý là, ngươi đến không mang theo đạo cụ không gian dùng để chứa đựng, miệng túi ngươi nhét thì được bao nhiêu, nên ngươi cứ tự nhiên a. Nói cách khác đây cũng là thật hèn hạ, quần áo túi tiền có thể đựng được bao nhiêu những kim tệ nặng trịch này a? Diệp Thường nghe xong lời này, tự nhiên cũng chửi má nó, khá tốt là trên tay hắn có một cái không gian giới chỉ. Túi không đấy, bằng không thật đúng là đại xui, hắn sẽ lựa chút vật phẩm chân quý để mang trở về vậy. À, Bạch Trưởng lão, cái kia, vì sao ngươi cũng không lấy một chút? Diệp Thường đầu độc nói, cái này, tự nhiên không tốt lắm, ta là trưởng lão trông coi bảo khố này, nếu truyền đi sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là nói như vậy, nhưng Diệp Thường đã nhìn ra lòng trắc ẩn của lão đầu này, là long, đều yêu mến tiền, toàn bộ đại lục này từ thiên cổ tới nay đã ra định luật này vạn năm vẫn không thay đổi a, Bạch Trưởng lão thật trung thành và tận tâm. Ta dùng nhân cách đảm bảo Bạch Trưởng lão cùng ta tiến vào, một phân tiền không có cầm. Nhân phẩm cao thượng như thế thật đáng giá cho chúng ta kính nể và bắt chước làm theo a, lời nói của Diệp Thường cũng nói cực kỳ giảo hoạt khéo đưa đẩy. A, hổ thẹn, hắc hắc, lão nhân này cười gian, vỗ vỗ vai người trẻ tuổi này. Hảo, Đách Lan đã nói như vậy, ta tự nhiên là không thể khách khí. Nói xong, bắt đầu hướng không gian giới chỉ trong ngón tay hắn đưa tiền vào, pháp trượng, bảo thạch cái gì đều nhét hết vào, hơn nữa 10 ngón tay thì hắn đã đeo tới 8 cái không gian giới chỉ, có thể thấy được lão cáo già này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Trời à, lại là một cái rào hoạt thành tinh, đúng là lão long tinh. Diệp Thường trong nội tâm hèn mọn hét to, tiếp theo cởi bỏ trang phục ra bắt đầu lựa đồ, đương nhiên, hắn chọn lựa trọng điểm là một ít pháp trượng quý báu. Tất nhiên, Diệp Thường còn cẩn trọng chọn một số thứ đặc biệt khác, hắn chọn quà cho Tây Na là một cái hộp nhỏ bích lục quang hoa dạ Minh Châu, còn đặc biệt chọn lựa cho Ô Ô một cái tinh thạch lam sắc thật nhỏ, được chế tác thành một cái vòng cổ. Tiếp theo lại nhét vào trong giới chỉ mấy vạn kim tệ, sau đó không gian giới chỉ liền đầy, Diệp Thường cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào bảo khố mà ngược lại chỉ có thể quan sát, có thể cầm cũng chỉ là số ít, nếu biết trên trời cho hắn cơ hội tiến vào nơi này, hắn thề hắn sẽ đem cả ngón chân cũng đều mang không gian giới chỉ tiến đến. Thẳng thắn mà nói, Bạch lão nhân chiếm được nhiều tiện nghi nhất, hắn mang một bộ mặt sung sướng mỹ mãn cùng Diệp Thường bay ra ngoài, sau đó còn phi thường hài lòng vỗ vỗ bả vai Diệp Thường. Khà khà, sau này có chuyện gì muốn giúp đỡ thì gửi thư tới Hỏa Vân đảo nhá. Diệp Thường cũng tỏ vẻ vui mừng gật đầu, nói, ha ha, nhất định, nhất định. Cùng Bạch trưởng lão chia tay sau, Diệp Thường liền bắt đầu hướng về phía nơi khí cầu dừng lại, đến Hòa Vân Đảo đã vài ngày, Cánh Long Vương cũng đã chỉ, hắn muốn bắt tay vào làm công tác chuẩn bị trở về đi, có trời mới biết Tam Vung Đế bên kia có xảy ra chuyện gì hay không. Chuẩn bị tốt chưa? Diệp Thường đứng lại trước khí cầu hỏi ba nhĩ bác đang vật lộn đọ sức sau lưng, Nạp Khắc cũng đã chuẩn bị xong, đang khoanh tay sẵn sàng. Bắt đầu khả năng sẽ có chút ít thống khổ, ngươi phải chịu đựng a, đến đây đi. Hắc Long nằm sấp trên mặt đất kiên quyết nói, vươn tay ra. Đầu tiên, chúng ta trước tiên tiêm vào gen của kỳ điểu, làm rối loạn gen sinh vật trong người ngươi. Vừa nói, Diệp Thường vừa tiêm vào huyết thanh gen của kỳ điểu, lý luận này giống như lúc trị liệu cho Long Vương, chỉ khác là một bước cuối cùng là tiêm vào huyết thanh gen của Long có thể bay, như vậy làm cho trong cơ thể ba nhĩ bác gen sinh vật một lần nữa được gây dựng lại, sau đó sống lại, thay đổi. Đồng dạng là có thể đem cánh mọc dài ra, dù sao đi nữa Diệp Thường cũng đã có được long huyết hàng mẫu kia tuy không có tinh luyện ra huyết thanh gen, nhưng vẫn có thể lấy ra dùng, tuy nhiên hiệu quả có thể so với Long Vương kém hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể ba nhĩ bác bắt đầu phát sinh biến hóa do xung đột gen, tiếp theo Diệp Thường vội vàng tiêm thuốc trị thương cấp tốc rồi lại tiêm gen của Lỗ Phu Phàm vào cho Hắc Long. Long huyết tiến vào trong mạch máu của thân thể thổ long, cùng bất động gen bắt đầu kết hợp, điều hòa, một số trạng thái chứng tỏ hiệu liên gen bắt đầu được gây dựng lại, hết thảy biến hóa đều rất nhỏ nhưng cũng đã bắt đầu ở trong cơ thể của Hắc Long lan tràn tiến hành. Ta rất chờ mong a, Diệp Thường cất kỹ ống kim sau, bắt đầu chờ đợi xem ba nhĩ bác thống khổ biến hóa, da thịt toàn thân đột nhiên chóc ra trông rất thống khổ, một tầng da thịt màu đen mới tinh bắt đầu lộ ra. Mà ngay cả ba nhĩ bác đang dãy rủa cũng không dám tin nhìn ra thịt chính mình đang chóc ra, đây hết thảy quả thực quá thần kỳ, vượt qua phạm vi năng lực có thể đạt được của con người, có thể thay đổi được cả quy luật quyết định chủng tộc sinh vật của thiên nhiên, ngay cả điều này mà nhân loại này cũng làm được a, ba nhĩ bác càng thêm kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy phần lưng của hắn. Tựa hồ có một thứ gì đó đang dục dịch muốn thoát phá ra. Phóc, phía sau lưng ba nhĩ bác da thịt bị vạch trần, xé rách một đôi cánh màu đen từ da thịt tàn cũ của ba nhĩ bác mọc ra. Rầm, trên lưng của Hắc Long, một đôi cánh lớn mở ra che đậy cả ánh sáng mặt trời. Giờ phút này, tâm tình của hắn chỉ có thể dùng từ kích động cùng rung động để diễn tả, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng rõ ràng, tại giờ phút này, hoàn toàn nhờ có nhân loại này, hắn đã không còn là một đầu thổ long, mà là một đầu phi long, một phi long hoàn toàn có thể bay lượn trên bầu trời. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đã hoàn toàn từ ngũ giai lên tới lục giai. Cảm ơn ngươi, lão bản, ba nhĩ bác hết lời cảm tạ Diệp Thường, hốc mắt đã có chút ẩm ướt, giờ phút này hắn mới chính thức gọi Diệp Thường là lão bản, bởi vì nhân loại trước mắt này đã đưa cho hắn ước mơ mà hắn tha thiết bấy lâu nay, một giấc mơ mà thậm chí tưởng hắn cũng không dám tưởng, mặc dù trước kia hắn đã rất khinh thường nhân loại trước mắt này. Đi thôi, Diệp Thường gật gật đầu, rất hài lòng với bộ dáng sau khi biến hóa của đầu long này, hiển nhiên là so với trước kia càng thêm uy mãnh, có thêm một đôi cánh, thoạt nhìn mới là một con rồng chính thức mà không phải là một thổ long đê tiện không thể bay. Hắc Long phát cánh bay lượn trên thiên không, trong nội tâm mừng rỡ cảm động đến mức cảm thấy trái tim đang kịch liệt nhảy lên, nguyên lai cảm giác bay lượn tại thiên không dĩ nhiên là tốt đẹp như vậy. Ta hiện tại cũng có thể tùy thời có được cảm giác thần kỳ tuyệt vời này. Mà xa xa tại phía trên long điện, một đầu tóc xanh đã được buộc lên gọn gàng. Nhĩ Đốn cũng đang nhìn qua phương xa, mà phương hướng kia hiển nhiên là nơi mà bọn người Diệp Thường tiến hành cải tạo ba nhĩ bác. Một đôi mắt u buồn nhìn xem vô cùng xuất thần, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười vui mừng, thật lâu sau tự trì hoãn nói. Ngải Vi, đứa nhỏ này rốt cục cũng có thể bay, ta thủy chung không nhốt được hắn, ở bên ngoài cố gắng hết sức mới là thế giới của hắn. Nói xong, kéo lam tóc mái tóc xanh được tự do tung bay vũ động trong không trung, mà lam tóc kia mang theo lặng yên từ trong tay của hắn bị gió cuốn bay càng xa, giống như đạt được tự do, vô cùng vui thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở phía dưới thần điện, vẻ mặt của Bạch trưởng lão khi nhìn thấy cảnh này cũng là cực kỳ rung động, kinh ngạc thất thanh thốt lên. Làm sao có thể là một hành thổ long mọc cánh, đây là năng lực mà chỉ có đấng sáng tạo mới có a, hay đây là kỳ tích chợt xuất hiện? Không, không có khả năng. Diệp Thường cũng không biết bắt đầu từ nơi này, đã truyền lưu tới trăm ngàn năm sau một chuyện xưa trên toàn bộ giới cát sĩ tại Đa Á Đại Lục, một câu chuyện mang sắc thái mạo hiểm truyền kỳ nhất, và nó cũng đã bắt đầu được ghi vào trong sử sách của các chủng tộc trên đại lục. Cách chương.